Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, máy móc công địch. Kiều Luật một lần nữa trở lại trên đường phố, lúc này nhìn như tốt đẹp thế giới đã trở nên nguy cơ tứ phía, bất kỳ vật gì đều có khả năng biến thành chí mạng hung khí. Trừ Bumblebee bên ngoài giao thông không gian, đều có khả năng là tử vong cạm bẫy. Như vậy Kiều Luật đám người không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Tiếp theo tập kích không biết hội từ đâu mà đến, một người người đi đường từ bên cạnh bọn họ đi qua. Sau đó ho khan hai tiếng, sau đó liền đi khai mở. Cùng lúc đó, ven đường một cái thủy tinh tủ bát, đang tại phát hình mỗi ngày tin tức, cũng là một ít không quan trọng việc nhỏ. Ngày gần đây, tại Bắc Kinh trong địa hạ thành xuất hiện nhẹ cảm cúm bệnh truyền nhiễm, bị nhiễm tỷ lệ rất cao, thế nhưng bệnh trạng rất nhẹ, chủ yếu hiện vì ho khan, lưu nước mũi, bộ phận người bệnh khả năng cuống họng đau. Loại bệnh tật này không cần uống thuốc, 3 ngày tả hữu liền sẽ tự động khỏi hẳn, cho nên thỉnh mọi người không muốn khủng hoảng, bình thường chú ý cá nhân vệ sinh, xuất hiện bệnh trạng tận lực ở nhà nghỉ ngơi, tin tưởng tình hình bệnh dịch rất nhanh liền sẽ đi qua. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đều cầm lực, chú ý đặt ở phòng bị xung quanh điện tử trên thiết bị. Tự nhiên cũng lại không có chú ý tới như vậy một mảnh không có ý nghĩa tin tức. Nhưng mà đi chưa được 2 bước, Lưu Bồi Cường đột nhiên cũng ho khan 2 tiếng, trong chớp mắt khiến cho Kiều Luật cảnh giác. Ngươi như thế nào? Không có gì, chính là cuống họng ngứa mà thôi. Lưu Bồi Cường chính mình cũng không có ý kiến gì. Resident Evil hắn đều kiến thức qua, chẳng lẽ còn sợ tiểu tiểu cảm cúm? Kiều Luật lại ý thức được không đúng. Lưu Bồi Cường cùng hắn đều là trải qua hoàn mỹ T-Virus cải tạo người. Tối đa chỉ là cơ nhân tỏa mở ra trình độ so với Kiều Luật thấp một chút. Đối với cái này loại thân thể tố chất mà nói, coi như là nghĩ cảm mạo cũng đều làm không được. Nếu quả thật chỉ là phổ thông cảm cúm virus, Lưu Bồi Cường là không thể nào bị lây bệnh. Không có việc gì, cũng chỉ là khục 2 tiếng, Lưu Bồi Cường lời đều còn chưa nói xong, liền bắt đầu kịch liệt địa ho khan, thậm chí mang theo một chút tơ máu. Cái này hắn cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hiển nhiên đây cũng là một lần địch nhân tập kích. Những người khác đều kinh ngạc địa nhìn qua bên này. Trong bọn họ tuy cũng có ho khan, nhưng chính như tin tức theo như lời như vậy, nhẹ cảm cúm bệnh trạng rất nhẹ, thậm chí đều không cần uống thuốc. Lưu Bồi Cường lại là sắp khục chết giống như, căn bản dừng không được tới. Khục khục khục, chuyện gì xảy ra? Lưu Bồi Cường chính mình cũng không biết làm thế nào trúng chiêu. Liền người bình thường đều giết không chết cảm cúm virus, lại có thể để cho hắn xuất hiện nghiêm trọng như thế bệnh trạng. Ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này. Kiều Luật vội vàng đem Lưu Bồi Cường đỡ. Bây giờ không phải là quản cái gì điều tra nhiệm vụ thời điểm. Phải mau chóng dẫn hắn chạy khỏi nơi này. Cần kêu xe cứu thương sao? Một người hảo tâm người qua đường hỏi. Kiều Luật lại một ngụm từ chối. Không cần, cảm ơn, đừng quên, trong địa hạ thành còn có vô số điện tử thiết bị muốn mạng bọn họ. Nếu cầm suy yếu Lưu Bồi Cường đưa vào phòng bệnh, không biết còn có thể hay không hoàn chỉnh địa xuất ra. Hiện tại chỉ có thể đem hắn đưa về Ark Royal hiệu thượng trị liệu. Lưu ở chỗ này có khả năng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Xin lỗi, khục khục khục, Lưu Bồi Cường bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, mới mấy phút nữa liền bắt đầu phát sốt, đi đường cũng không quá quan tâm ổn. Đừng nói chuyện, tuy Kiều Luật cũng mang sinh vật lực trường, nano hormone kích thích cùng trị liệu phun xương, nhưng những vật này cũng không thể đối kháng tật bệnh, có thể tạo được một cái giảm bớt đau xót hiệu quả. Hắn nguyên lai tưởng rằng địch nhân sẽ thông qua phần cứng thiết bị khởi xướng tập kích. không nghĩ tới dĩ nhiên là hai bút cùng vẽ. Vũ khí sinh vật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như đây là tại Lưu Lãng địa cầu, khả năng không được một giờ liền có thể nghiên cứu chế tạo xuất vaccine phòng bệnh. Nhưng tam thể bên trong nhân loại văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật hiển nhiên không có loại trình độ này, cho dù có Kiều Luật cũng sẽ không yên tâm cầm Lưu Bồi Cường lưu ở chỗ này. Quả nhiên, tại virus bị nhiễm đắc thủ, địch nhân tập kích lập tức nối gót tới. Tại Kiều Luật vịn Lưu Bồi Cường hướng địa hạ thành cửa ra phương hướng đuổi thời điểm. Trên đỉnh đầu to lớn biển quảng cáo bỗng nhiên toát ra điện ánh lửa. Thình lình địa giáng xuống, hoàn toàn liền là hướng về phía giết chết bọn họ. May mắn còn có sẽ không bị nhiễm virus 2B phi thân một cước đem đá văng. Tránh Kiều Luật còn muốn sử dụng linh năng tới bảo vệ mình cùng Lưu Bồi Cường. Vừa muốn nhiều bại lộ một chút năng lực cho Chí Tử. Thấy được 2B như vậy một cái con gái yếu ớt cư nhiên có thể một cước cầm mấy trăm cây di trọng biển. Quảng cáo đá bay, vây xem người qua đường lại một lần nữa bị kinh hãi đến. Đây chính là có thể đem người nện thành một bãi thịt nát đồ vật. Nói như thế nào rớt xuống liền rớt xuống. Thế giới này là chuyện gì xảy ra? Dường như đột nhiên trở nên như thế điên cuồng. Lúc này Chí Tử công kích đã là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ là đã nhận rõ sự thật. Muốn giết chết Kiều Luật một đoàn người, liền phải áp dụng càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Ven đường cửa sổ thủy tinh thượng còn đang phát hình tin tức. Hiện tại chọc vào truyền bá một mảnh khẩn cấp tin tức. Ở mấy phút đồng hồ trước, tại Tokyo, Thượng Hải, New York, London đều địa hạ thành nhiều gia bệnh viện phát sinh bạo tạc sự cố. Trước mắt sự cố nguyên nhân vẫn không rõ. Hoài nghi là dưỡng khí đường ống tiết lộ dẫn đến tai nạn. Là cái khác điều tra đoàn tiểu đội. Khục khục khục, bọn họ cũng trúng chiêu. Khục khục khục, Lưu Bồi Cường lập tức ý thức được đây là điều tra đoàn những tiểu đội khác. Tại bị nhiễm virus bị đưa đi bệnh viện gặp tập kích. Địch nhân hành động đã rõ ràng đến loại trình độ này. Còn kém trực tiếp phóng ra mấy mai đạn đạo đập tới. Cùng lúc đó, Kiều Luật bọn họ cũng hãm vào khác một cái phiền phức bên trong. Chính như lúc trước theo như lời, tại cái này niên đại, phảng sinh người máy đã hết sức phổ biến, chỉ là không có đặc biệt cao trí năng, chỉ có thể gánh chịu đơn giản một chút thể lực công tác. Nói thí dụ như trong nhà ăn phục vụ viên, bưu kiện đưa hàng thành viên, quét đường cái công nhân vệ sinh. Những cái này đều từ phảng sinh người máy tới làm. Động tác không tính linh hoạt, nhưng cũng đã đầy đủ. Giờ khắc này chúng đều nhao nhao ngừng tay trên đầu công tác. Tự tiện rời đi cương vị tới đến đường lớn. Không coi ai ra gì về phía Kiều Luật bọn họ bao vây qua. Như thế dị thường hành vi tự nhiên khiến cho to lớn bạo động. Mọi người chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy người máy tự tiện tụ tập lại. Chuyện gì xảy ra? Phần mềm trục trặc. Uy, đừng chạy, ta bưu kiện, người máy tạo phản á. Người máy tạo phản á. Ngoặc kép chấm, chúng xếp thành chỉnh tề đội ngũ, giống như là duyệt binh phương trận hướng Kiều Luật đám người tiến tới gần. Thậm chí tại Kiều Luật bọn họ chỗ con đường này, hay hoặc là nói là dưới nhánh cây phương. Còn có càng nhiều phảng sinh người máy như con kiến đồng dạng. Rậm rạp chằng chịt địa dọc theo thân cây bò lên. Tại thời khắc này, phảng phất tất cả địa hạ thành người máy cũng đã không khống chế được. Kiều Luật một đoàn người nhất thời biến thành máy móc công địch. Bị vô số phảng sinh người máy đoàn đoàn bao vây. Khục khục khục, Lưu Bồi Cường trạng thái đã không thích hợp chiến đấu. Kiều Luật nhu cầu cấp bách một cỗ phương tiện giao thông đến hắn rời đi nơi này. Mặc dù là khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, nhưng hiện tại Kiều Luật cũng không cố thượng nhiều như vậy. Bumblebee, theo Kiều Luật một tiếng kêu gọi, nguyên bản đứng ở địa hạ thành nhập khẩu bãi đỗ xe Chevrolet xe thể thao trong chớp mắt thắp sáng. Đèn xe, Tại bảo an kinh khủng trong ánh mắt, quẹo thật nhanh ngoặt chuyển xe xuất khố, đụng gãy lan can lao ra bãi đỗ xe. Địa hạ thành Thụ Chi đều là lối đi bộ, trên nguyên tắc cấm cỗ xe chạy, nhưng lúc này ngay cả có một chiếc xe chạy như bay công tắc địa bay nhanh tại rắc rối phức tạp thủ hình dáng mạng lưới giữa, sợ tới mức trên đường người đi đường nhao nhao né tránh. Bọn họ có thể từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như thế mạo hiểm kích thích đi đua xe. Tất cả địa hạ thành đều loạn thành một ổ cháo. Xem ra đối phương cũng là cũng định ngả bài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN